Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 296. Góc truyện audio.com. Chương 296. Mua quà Giáng sinh. Khi Giáng sinh đến gần, các cửa tiệm lớn đã răng đèn kết hoa, tận dụng các đợt giảm giá trong dịp lễ để thu hút khách hàng. Kiều Bích Ngọc, cậu sẽ mua quà gì cho lễ Giáng sinh? Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời rực rỡ. Ánh nắng ngày đông không chói chang mà rất ấm áp. Hai cô gái sánh bước bên nhau trên phố thương mại mua đồ. Châu Mỹ Duy vui vẻ bước nhanh, mà cô gái kia có chút lơ đãng. Kiều Bích Ngọc chậm một nhịp. Cái gì? Châu Mỹ Duy nghĩ rằng hôm nay cô rất kỳ lạ. Cô ấy nghi ngờ liếc nhìn cô. Kiều Bích Ngọc, cậu nhắn tin với ai trên Zalo thế? Điện thoại của cậu cứ kêu liên tục. Gương mặt xinh đẹp của Kiều Bích Ngọc thoáng hiện chút chột dạ. Không có gì đâu, không quan trọng bằng bạn bè. Cô vội vàng nhét điện thoại vào túi, kéo khóa, thông báo Zalo cũng biến mất. Cô giả vờ nghiêm túc nhìn mấy cửa hàng xung quanh rồi tí tiện nói một chủ đề. Món gà Tây trong lễ Giáng sinh thực sự không ngon, còn không bằng ăn vịt quay và ngỗng. Châu Mỹ Duy buồn bực. Mình không nói gà Tây, mình chỉ nói là mấy ngày nay cậu hơi kỳ lạ. Ví dụ, sáng nay cô ấy gọi điện rủ cô đi mua sắm, nhưng cô ấy lại nghe thấy Kiều Bích Ngọc làm nhảm trên điện thoại. Hình như là cãi nhau với ai đó. Cô hét lên bảo mua một phần mì xào. Kiều Bích Ngọc bị cô ấy nhìn chằm chằm nên có chút không tự nhiên. Giả chết, nhanh chóng bắt đầu một chủ đề khác. Lúc trước cậu nói là đi đến cửa hàng đồ chơi, cậu định mua quà cho con trai Bùi Hưng Nam sao? Nhắc đến con trai của Bùi Hưng Nam, Mỹ Duy bắt đầu quan tâm. Không, là tức giận. Tên quỷ chết tiệt, mình có lòng tốt hỏi nó muốn quà Giáng sinh gì, nó lại dám chán ghét mình như vậy. Kiều Bích Ngọc lập tức đồng cảm, phẫn nộ, mắng. Đúng vậy, những tên đàn ông thối sao có thể chê nhiều như vậy. Mình đã bảo anh ta đi ăn cứt. Cái gì, ăn cứt? Châu Mỹ Duy trợn tròn mắt. Này, dù sao cũng là một người đẹp, đừng nói những lời thô tục như vậy chứ, được không? Ai đã chọc giận cậu? Mỹ Duy đột nhiên rất hứng thú. Nhưng cô, Kiều rõ ràng không muốn nói thêm. Cô thở hồng hộc, mặt hơi đỏ bừng, nhìn cô có vẻ rất tức giận. Nhưng không hẳn là tức giận. Mình nhớ ở đằng kia có một cửa hàng đồ chơi lớn. Châu Mỹ Duy vẫn luôn rất săn sóc, cũng không đi hỏi, kéo tay cô xoay người đi hướng khác. Chuỗi cửa hàng đồ chơi quốc tế này rất lớn, có đủ loại đồ chơi cho mọi lứa tuổi. Toàn bộ cửa hàng trang trí giống như một thế giới cổ tích, màu sắc tươi tắn rất hấp dẫn trẻ em. Bên phải là đồ chơi cho bé gái, đồ chơi bằng gen các loại, búp bê Barbie, đồ chơi bầy la liệt, đồ chơi của cậu bé ở bên trái. Hãy đi theo tôi, người bán hàng của cửa hàng mỉm cười chỉ đường cho bọn họ. Bên này chủ yếu là màu xanh nhạt. Kiều Bích Ngọc đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đủ loại đồ chơi, ô tô điện, mô hình Transformer khổng lồ và chú chó cưng điện tử AI mới nhất. Mua cái này, mua cái này. Kiều Bích Ngọc có chút kích động. Cô cho rằng con trai thích những đồ dùng công nghệ cao, đặc biệt là những chú chó cưng điện tử này sẽ không rụng lông hay tè bừa bãi. Hơn nữa nó còn là trí tuệ nhân tạo. Mỹ Duy liếc nhìn con chó quen thuộc này, giọng nói phức tạp nói với cô ấy. Bùi Thanh Tùng đã có rồi. Đó là ông cụ Bùi mua cho cháu trai mình. Khi mới mua, Bùi Thanh Tùng rất vui. Nhưng 7 ngày sau, cậu chủ nhỏ đã ném nó vào tù. Cuối cùng còn nói 3 chữ: chó thiểu năng. Châu Mỹ Duy còn vì việc này mà đặc biệt dạy cậu bé kia một bài học. Nói cái gì mà chậm phát triển trí tuệ, còn nhỏ mà nói lung tung. Nhưng nó mãi mãi chỉ hiểu được mấy lệnh. Đó chương trình. Cháu không thích những sùng vật như vậy vì chúng chậm phát triển trí tuệ. Cậu chủ Bùi đó còn cứng đầu đến mức dám nói lại. Mỹ Duy bị lời lẽ hùng hồn của cậu bé nói cho nhất thời không kịp phản bác. Mà Bùi Hưng Nam làm cha nhìn thấy cảnh này còn bước tới sờ đầu con trai, gật đầu nói, đúng là chậm phát triển, những món đồ chơi này không phù hợp với hai cha con nhà họ Bùi, lòng dạ đen tối. Vẻ mặt của Châu Mỹ Duy vô cùng bất đắc dĩ. Cô ấy vừa nói vừa quay đầu nhìn các kệ xung quanh, mua một món quà Giáng sinh cho tiểu quỷ Bùi Thanh Tùng đó cũng không dễ dàng. Người bán hàng muốn giới thiệu một số sản phẩm. Cô gái, con trai cô bao nhiêu tuổi rồi? Con trai, phản ứng đầu tiên của Mỹ Duy là da đầu cô lạnh toát, cô đâu sinh được đứa con bụng dạ đen tối như Bùi Thanh Tùng. Không phải con trai tôi, mà là con của một người bạn của tôi. Nó gần 6 tuổi. Người bán hàng hơi xấu hổ. Vừa rồi nghe, thấy bọn họ nói chuyện phiếm với giọng điệu thân thiết, cô ấy còn tưởng là con trai. Cậu bé đó tính cách như thế nào? Hướng nội hay hướng ngoại? Mỗi đứa trẻ đều có thế giới nội tâm của riêng mình. Vì vậy đồ chơi chúng thích cũng khác nhau. Tôi có thể giới thiệu một chút với cô. Hà, Bùi Thanh Tùng là đứa trẻ hướng ngoại hay hướng nội? Điều này đột nhiên hỏi câu này làm Châu Mỹ Duy khó trả lời. Người hướng ngoại hay hướng nội? Bùi Thanh Tùng không thích ra ngoài chạy nhảy. Thế nhưng nói bé hướng nội thì không thể. Nào, nào có đứa trẻ hướng nội nào nham hiểm như thế được. Mua đồ chơi gỗ xếp hình. Cái này chơi rất vui. Kiều Bích Ngọc rất thích cái này. Khi còn nhỏ, cô toàn chơi đồ chơi của con trai. Cô nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu. Bước nhanh, cô đi thẳng đến dãy chứa đồ xếp gỗ ở cuối cùng bên tay phải rồi chọn chúng. Mình nghe nói quảng cáo lần trước cuối cùng các cậu đã chọn một người mẫu tên là Hàn Lê Trang. Kiều Bích Ngọc đó đã bị loại ở vòng cuối cùng. Kiều Bích Ngọc đang cầm một hộp xếp gỗ. Cô đối mặt với kệ hàng, vểnh tai lên, nghe thấy phía sau hình như có người nhắc đến tên mình. Hơn nữa giọng nói này làm người ta rất khó chịu. Mình còn nghe nói là vì đóng quảng cáo này mà cô ta đã bị đạo diễn cười nhạo mắng chửa nhiều lần là cô ta quá ngu ngốc, quá liều mạng. Cuối cùng, cô ta vẫn không thể có được quảng cáo của chính công ty nhà mình. Đây thực sự là, ha ha ha, xem ra cô ta đã bị công ty bỏ rồi, hoàn toàn kết thúc rồi. Giọng nữ sắc bén rõ ràng là đang hả hê. Chết tiệt, Kiều Bích Ngọc đứng thẳng người, hai tay siết chặt món đồ chơi, cố nhịn không đi tranh cãi. Giọng nói này không phải là Quan Liên thì là ai? Tôi đã bị gạt đi thì mắc mớ gì đến cô? Kiều Bích Ngọc không muốn gây chuyện. Cô vốn chỉ muốn yên lặng đợi bọn họ đi qua. Sau đó, cô lại nghe thấy cô ta hỏi. Thủy Tiên, cậu làm sao vậy? Cô Kiều đó bị gạt đi thì cậu phải vui chứ? Chẳng phải lúc sơ tuyển cậu đã cố ý loại cô ta sao? Mới đó đã quên rồi à? Đúng vậy. Mình cũng nghĩ Kiều Bích Ngọc sẽ nhận được quảng cáo này. Thật sự không ngờ. Đấy, Hà Thủy Tiên cũng có mặt ở đây. Giọng nói của cô ta ngoài sự chế nhạo dường như còn ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa nào đó. Sao cô lại ở đây? Quan Liên đột nhiên cao giọng kêu. Giọng nói càng thêm chói tai khó nghe. Kiều Bích Ngọc cho là cô ta đã phát hiện ra mình. Cô cảnh giác xoay người. Sau đó cô nhận ra rằng Quan Liên đang hét lên với Châu Mỹ Duy, đang đi về phía lối nhỏ cách chương.